sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể bạc đầu. Chương 23, kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày qua ngày thất vọng, đến khoảnh khắc cô không còn nhận ra anh, nỗi tuyệt vọng mới thực sự ập đến. Mới chỉ vài tháng trôi qua, cô đã không thể nhận ra lớp ngụy trang của anh lâu hơn một chút. Có lẽ dù anh đứng ngay trước mặt, cô cũng sẽ chẳng còn nhận ra nữa. Hứa Thanh Hoàn đang từng bước rời khỏi cuộc sống của Phó Thịnh Hòa. Sẽ đến một ngày, những thói quen, sở thích của cô chẳng còn chút liên quan nào đến anh. Phó Thịnh Hòa thực sự không muốn buông tay, nhưng anh lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét, thậm chí là thờ ơ của cô dành cho mình. Sau một thời gian dài suy nghĩ, anh quyết định buông tay. Bởi vì hơn cả việc được ở bên cô, anh muốn bảo vệ niềm vui của cô. Vậy nên, Phó Thịnh Hòa đã gửi tin nhắn, chớ trêu thay, nếu biết trước những biến cố sau này, anh sẽ không bao giờ gửi nó đi. Giờ đây, anh chỉ muốn biết một câu trả lời. Hứa Thanh Hoan lắc đầu, anh không cần phải hối hận vì đã nói với em. Dù anh không nói, em cũng đoán được. Phó Thịnh Hòa đột ngột ngẩng đầu, anh là người quyết đoán trên thương trường nhưng trong tình cảm lại quá do dự. Sau kỳ thi đại học, anh đã định tỏ tình nhưng vì gia đình phá sản nên đã từ bỏ. Khi đó em không hiểu, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau dìu dắt. Dù anh có chăm sóc em nhiều hơn một chút, cũng nên tin rằng tình cảm của em dành cho anh cũng như anh dành cho em. Hứa Thanh Hoan hiểu được tâm tư của Phó Thịnh Hòa. Anh không muốn để cô phải chịu khổ, tự cho rằng đó là vì tốt cho cô. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi liệu đó có phải là điều em mong muốn hay không. Phó Thịnh Hòa luống cuống tìm kiếm, vội lấy viên thuốc trợ tim mà bác sĩ mới kê cho vào miệng để xoa dịu cơn đau nơi lồng ngực. Hứa Thanh Hoan nghiêng đầu sang một bên. Xin lỗi, em không muốn kéo dài mãi như thế này để rồi không bao giờ có thể đặt dấu chấm hết. Lần đầu tiên, Phó Thịnh Hòa không chọn cùng cô vượt qua hoạn nạn. Lần thứ hai, cũng sẽ không. Anh chỉ biết tự mình gặm nhấm tất cả, chọn con đường mà anh cho là tốt nhất cho cô. Sự phản bội đã xảy ra. Dù chọn cách nào cũng sẽ làm tổn thương Hứa Thanh Hoan. Tâm trí Phó Thịnh Hòa hỗn loạn, anh chọn con đường tệ hại nhất, mặc kệ tất cả để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Nếu có thể giấu được cả đời thì chẳng phải ai cũng sẽ vui vẻ sao? Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, vậy nên, nếu khi đó anh chọn thẳng thắn với em ngay từ đầu, em sẽ cùng anh đối mặt, những rắc rối kéo dài sau đó sẽ khiến em đau đầu, có lẽ cũng làm em tổn thương. Nhưng ít nhất, anh vẫn ở bên em, nếu đi con đường đó, có lẽ Phó Thịnh Hòa đã không vì thương hại đứa trẻ kia mà có thêm bất kỳ dây dưa nào với Dư Hinh. Phó Thịnh Hòa cũng đã nghĩ đến điều này, anh cười nhạt, đầy chua xót. Anh hiểu rồi, là anh sai, em yên tâm, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Hứa Thanh Hoan khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn anh một lần, nhẹ giọng nói. Tạm biệt, cánh cửa khép lại, thế giới của Phó Thịnh Hòa lại lần nữa chìm vào u tối. Anh nuốt thêm vài viên thuốc trợ tim, đồ ngốc, tại sao lúc đó lại không nghĩ ra con đường đó chứ? Có lẽ đã từng nghĩ đến nhưng lại vội vàng từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ chăm chăm bảo vệ tình yêu của họ, đặt nó trong lồng kính, sợ rằng nó sẽ bị gió mưa làm tổn thương mà quên mất rằng tình yêu ấy thực ra có thể chịu đựng được những cơn mưa nhỏ. Nói cho cùng, tất cả đều vì sự ích kỷ của chính anh. Kể từ đó, Phó Thịnh Hòa và Hứa Thanh Hoan không còn gặp lại nhau. Hứa Thanh Hoan trở về Tân Cương, mua một mảnh đất, học cách xây dựng ngôi nhà của riêng mình. Những ngày tháng trôi qua thật bình yên và thú vị. Chỉ sau 2 năm, homestay của cô chính thức đi vào hoạt động. Cô thỉnh thoảng cùng du khách khám phá những tuyến đường ít người biết đến, ngắm nhìn những phong cảnh mới lạ. Khi rảnh rỗi, cô pha một ấm trà, lắng nghe câu chuyện của khách qua đường. Có lúc xúc động, cô còn miễn phí chỗ ở cho họ. Dấu chân của Hứa Thanh Hoan dần trải dài khắp mọi miền đất nước. Nhưng dù trở về bất kỳ nơi quen thuộc nào, lòng cô cũng không còn gợn sóng. Còn Phó Thịnh Hòa, anh bận rộn hơn trước rất nhiều, dành trọn thời gian cho công việc. Công ty ngày càng phát triển, trụ sở dần được chuyển về Quảng Châu. Bên trong phòng thư ký, có người thì thầm, tổng giám đốc Phó rất thích đầu tư vào các dự án ở Tân Cương. Rất nhiều hạng mục là do anh ấy đứng tên cá nhân. Mọi người có biết vì sao không? Nghe nói, người anh ấy yêu đang ở đó. Anh ấy muốn tiện lợi cho cuộc sống của cô ấy. Ngay cả việc nơi đó có chính sách miễn phí vận chuyển, cũng có một phần công sức của anh ấy. Trời ơi, lãng mạn quá, họ có quay lại với nhau không? Không, và đừng hóng hớt quá. Mọi dự án của công ty chúng ta ở đó đều được tiến hành một cách kín đáo. Chắc chắn là một chuyện tình yêu nhưng không thể thành đôi. Mọi người thở dài cảm thán, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Phúc lợi của tập đoàn Thanh Hòa rất tốt, các cấp trên cũng rất biết bảo vệ nhân viên. Điều duy nhất khiến thư ký đau đầu chính là mẹ của Phó Thịnh Hòa. Bà thỉnh thoảng lại đến công ty, trong khi Tổng Giám đốc Phó hoàn toàn không muốn gặp bà. Lần này cũng vậy, bà lại đến nữa rồi. Thưa Tổng Giám đốc Phó, chúng tôi không ngăn được. Không sao, ra ngoài đi. Cánh cửa đóng lại, mẹ Phó lạnh lùng cười. Lúc nào cũng bận, bận cái gì chứ? Con còn chẳng có con cái. Kiếm nhiều tiền như thế để làm gì? Phó Thịnh Hòa không buồn ngẩng đầu. Quyên góp cho quốc gia. Con, mẹ Phó nghẹn lời. Những năm qua, quan hệ mẹ con đã chạm đáy. Phó Thịnh Hòa hiếm khi trở về Thượng Hải. Có về cũng chỉ làm tròn bổn phận, không chủ động thăm bà. 10 năm trôi qua kể từ khi Hứa Thanh Hoan rời đi, vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Mẹ Phó không thể không thừa nhận anh thật sự yêu Hứa Thanh Hoan. Con không thể nhìn về phía trước sao? Hứa Thanh Hoan sẽ không quay đầu lại đâu. Ngòi bút trong tay Phó Thịnh Hòa nhòe đi một giọt mực. Không thể, tại sao chứ? Nó có gì đáng để con yêu? Trong mối quan hệ đó, rõ ràng con là người cho đi nhiều hơn. Phó Thịnh Hòa đặt bút xuống. Những lời anh chưa từng nói trước đây, bây giờ anh muốn nói ra. Mẹ và ba kết hôn vì lợi ích thương mại. Mẹ từng yêu ông ấy, từng dùng con để níu kéo ông ấy trở về. Có lần thành công nhưng sau này không còn tác dụng nữa. Mẹ Phó chê bai con trai vô dụng, dần dần cũng không buồn trở về nhà để mặc anh cho bảo mẫu. Bà không nghĩ rằng, người bảo mẫu ấy lại đối xử với anh bằng những lời lạnh nhạt, những bữa cơm nguội lạnh, thậm chí có đôi khi anh còn phải chịu đói. Bà ta làm sao dám, sao lại không dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Phó chợt nhớ đến người bảo mẫu năm xưa bị con trai sa thải, nhất thời cũng không dám chắc nữa. Khoảng thời gian đó chính Thanh Hoan là người đã giúp đỡ con. Trong mắt mọi người, con luôn là người chăm sóc cô ấy, nhưng mẹ có từng nghĩ, cô ấy cũng đã chăm sóc con biết bao nhiêu. Cô ấy là tín ngưỡng của con. Trong mắt mẹ, con là một kẻ vô dụng, nhưng trong mắt cô ấy, con là anh hùng. Thậm chí, vào thời điểm con khởi nghiệp khó khăn nhất, cô ấy đã lặng lẽ đầu tư cho con. Cô ấy chưa từng nhắc đến, mãi đến khi cô ấy rời đi, con mới biết được sự thật. Phó Thịnh Hòa trước kia không muốn trách móc bà. Anh hiểu bà cũng có những nỗi khổ riêng nhưng bà đã bao giờ đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ chưa? Mẹ Phó lặng thinh. Bà chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người lại sâu sắc đến vậy. Tiễn khách, mẹ Phó không biết phải nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi. Có lẽ, chính bà mới là người đã sai. Phó Thịnh Hòa mua một căn nhà ở thành phố nơi Hứa Thanh Hoan đang sống. Những khi nhớ cô quá, anh sẽ đến đó, lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô hoặc qua lời kể của du khách mà biết được tin tức về cô. Thỉnh thoảng, họ vô tình lướt qua nhau giữa dòng người nhưng cô chẳng hề hay biết. Thì ra, tình sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể cùng nhau đến bạc đầu. Cách chương.